and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 202, đánh chết không nhận. Hết sức rõ ràng, Đấu La Liên Bang quyết định ăn vạ. Chuyện này liên lụy thật sự là quá lớn, mặc dù Long Mã Tinh hệ phương diện, khẳng định là đoán được chuyện này là Liên Bang làm. Nhưng lại khổ vì không có chứng cứ. Đánh chết không nhận chính là, dù sao, ngấp nghé không nguyên tình, cũng không chỉ là Đấu La Liên Bang à. Cho nên, tại phía xa Tha Hương Lam Hiền Vũ bọn hắn liền tiếp đến một đầu có chút kỳ quái mệnh lệnh. Lão đại, hạm đội bên kia nói, chúng ta lúc trước trở lại đi thông báo bọn hắn không nhìn thấy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời nói, không cần lại hồi báo sự kiện kia, để cho chúng ta tiếp tục tự do hành động, không cần phải gấp gáp sẽ hạm đội. Đây là ý gì? Tiền Lỗi có chút khó hiểu nói. Lam Hiền Vũ lập tức cười, đúng, chuyện này liền cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta cũng cái gì cũng không biết. Này vẫn chưa rõ sao. Liên bang đây là đang giả bộ hồ đồ. Tuyệt sẽ không đối Long Mã Tinh hệ chất vấn đáp lại, mà lại hạm đội đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt ngự không tộc. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có cái mới ý nghĩ. Ngay tại cái tin này phát trước khi đến, bọn hắn tiếp đến hạm đội một cái khác đầu thông báo. Thông báo đã nói, hiện tại Long Mã Tinh hệ đỉnh cấp cường giả đều đã đi tới hành tinh mẹ bên kia, uy hiếp hành tinh mẹ, nhưng liên bang cùng đàm phán. Đàm phán thời gian sẽ tận lực kéo dài, hết thảy hạm đội trong khoảng thời gian này vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Mệnh lệnh đã nói mặc dù mịt mờ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là buông tay ra làm, thừa dịp đàm phán không có hoàn thành trước đó, tận khả năng moi chỗ tốt. Mà đối với Lam Hiền Vũ tới nói, hắn càng thêm quan tâm chính là, đầu này thông báo bên trong nói, đỉnh cấp cường giả đều không tại, đều đi hành tinh mẹ bên kia. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh phía trên, đều không có siêu thần cấp cường giả tồn tại. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn có thể thao tác tính liền phi thường lớn. Hắn cùng Tầm Bảo Thú đã cẩn thận câu thông qua có quan hệ tiểu lại trùng tình huống. Nếu như tiểu lại trùng chính mình nỗ lực thu liễm lại hơi thở, lại thêm Tầm Bảo Thú dùng thần thức toàn diện che giấu, chỉ cần không bị ngự không tộc người tiếp cận đến trong phạm vi trăm thước, trong thời gian ngắn vẫn có thể che giấu đi. Chúng ta đi một nơi. Lam Hiền Vũ nụ cười trên mặt trở nên có chút ấm áp. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc, nói, mỗi lần vừa nhìn thấy Hiền Vũ ca ca như thế cười, ta liền cảm thấy có người phải xui xẻo. Lần này đều không cướp được cái gì đối với chúng ta có chỗ tốt đồ vật, làm liền làm chút lớn. Lam Mộng Cầm con mắt lóe sáng sáng lên. Duy trì. Bạch Tú Tú duỗi ra hai cái ngón tay, quơ quơ. Chúng ta cần tài nguyên. Vận mệnh chi hoàn còn trống không đây. Đường Vũ Cách nói như vậy. Lưu Phong nhìn về phía Lam Hiền Vũ, nói, lão đại, lần này có thể hay không mang ta cũng cùng đi. Xem các ngươi này một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Ân, chúng ta đi, Thiên Long Tinh. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có hàn quang lấp lánh. Thiên Long Tinh thủ tọa, đây chính là sinh tử đại địch của hắn. Không chỉ chính hắn suýt nữa chết tại Thiên Long Tinh thủ tọa trong tay, Nana lão sư cũng bị ép vào hàng tinh, hiểm tử hoàn sinh. Thù này Lam Hiền Vũ vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu Long Mã Tinh hệ đỉnh cấp các cường giả đều đi hành tinh mẹ đàm phán, vậy liền mang ý nghĩa, Thiên Long nhất định không tại Thiên Long Tinh. Dùng Lam Hiền Vũ thực lực bây giờ, dĩ nhiên không có khả năng đi khiêu chiến Thiên Long bản thân, nhưng muốn nói đi Thiên Long Tinh làm phá hư, làm điểm chỗ tốt, cái kia vẫn là có thể. Ai có thể nghĩ đến. Bọn hắn vậy mà to gan lớn mật dám đi đối phương hang ổ đâu. Coi như là liên bang hạm đội, cũng không nghĩ tới muốn đối Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chân chính động thủ. Có lúc trước chui vào số 76 tinh cầu kinh nghiệm, nhưng Lam Hiền Vũ đối Tầm Bảo Thú huyễn tượng năng lực có toàn diện nhận biết. Số 76 tinh cầu loại trình độ kia phòng bảo vệ bọn họ đều có thể chui vào đi vào. Thiên Long Tinh phòng hộ càng nhiều hơn chính là thể hiện tại bên ngoài hạm đội, trinh sát radar. Mong muốn chui vào, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Tam thập tam thiên dực chiến hạm tại hoàn thành đối số 76 tinh cầu tuyệt hậu nổ tung về sau. Hắc thủ chuyển hướng, thẳng đến Thiên Long Tinh mà đi. Lam Hiền Vũ tâm tình kỳ thật không sai. Hắn cũng có chút bận tâm, liên bang có thể hay không bởi vì bọn hắn mạo muội nổ số 76 tinh mà có trừng phạt. Kết quả cuối cùng là, liên bang coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nói cách khác, bọn hắn thì tương đương với là đặc công. Chuyện xấu là làm, nhưng liên bang không thừa nhận có bọn hắn những người này. Công lao đương nhiên sẽ không có, nhưng trách phạt cũng khẳng định không có. Bởi vì làm căn bản là không có chuyện này, sao? Đến mức đến Thiên Long Tinh đi phá hư, Lam Hiền Vũ có ý nghĩ của mình. Trước đi nhìn kỹ hãng nói. Gặp chiêu phá chiêu. 3 ngày sau, trải qua lỗ sâu nhiều lần nhảy vọt, Tam thập tam thiên dực chiến hạm đi tới thiên long tinh chỗ không vực. Nương tựa theo u linh hình thức bay lượn, phần lớn radar không cách nào phát hiện bọn hắn. Xa xa, to lớn thiên long tinh đã hiện ra tại trong mắt bọn họ. Thiên long tinh nhìn qua là một quả cực kỳ tinh cầu khổng lồ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nó muốn so đấu la liên bang hành tinh mẹ lớn gấp mấy chục lần. Mà lại tinh cầu năng lượng cấp độ cực cao. Bằng không cũng không thể có thể nuôi dưỡng được siêu thần cấp độ cường giả. Thiên long tinh cùng thiên mã tinh tương đương với toàn bộ long mã tinh hệ hai cái thủ đô tinh, tối vi phồn vinh. Long mã tinh hệ các tộc đều cùng thiên long tinh có chỗ gặp nhau. Lúc này, thiên long tinh ngoài không gian bên trong, hàng loạt chiến hạm sắp hàng thành trận hình, cùng đấu la liên bang hạm đội xa xa giằng co. Bên này áp chế thiên long tinh chính là liên bang hạm đội thứ ba. Tại chỗ rất xa, liền có thể thấy to lớn tàu mẹ. Làm Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy liên bang hạm đội thời điểm, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, còn có cảm giác tự hào. Có mạnh mẽ liên bang hạm đội tỏa chấn, vô luận làm cái gì, đều sẽ tăng cường lòng tin của bọn hắn. Hai bên hạm đội cách không giằng co, rõ ràng người nào đều không ý định động thủ, nhưng lại đều vô cùng cẩn thận đề phòng đối thủ. Quan sát tỉ mỉ một quãng thời gian, Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn nói, chuẩn bị đổ bộ. Lần này, chúng ta 7 người đều đi. Tam thập tam thiên dực chiến hạm ta thiết lập làm tự động lặng im tàu tuần tra hình thức, liền trôi nổi tại đây bên trong. Chờ đợi chúng ta. Chiến hạm bảo trì u linh trạng thái, là an toàn nhất, tựa như là trong vũ trụ một hạt bụi, vẫn là không thấy được bụi trần. Trừ phi là thật khoảng cách gần trực tiếp va chạm bên trên. Bằng không căn bản cũng không có bất luận cái gì dò xét trang bị có thể phát hiện. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có khả năng đem tam thập tam thiên dực chiến hạm chứa vào vận mệnh chi hoàn, như thế càng đáng tin. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đi tới thiên long tinh, là dự định cướp đoạt tài nguyên, vận mệnh chi hoàn không gian lớn nhất, trang chiến hạm còn thế nào trang tài nguyên. Cho nên, để nó ở trong không gian lặng im trôi nổi chờ đợi, là ổn thỏa nhất phương thức. Ban đầu dưới tình huống bình thường là hẳn là lưu một người ít nhất, nhưng Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem đồng bạn đều mang lên. Số 76 tinh cầu trải qua khiến cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi hắn thấy trong vũ trụ tràn đầy mảnh vỡ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm ba người tựa hồ đã tử trận thời điểm. Loại đau khổ này hắn thật sự là không muốn lại trải qua. Đồng bạn đều ở bên người, ít nhất đều tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong, gặp đến vấn đề gì cùng tình huống. Ít nhất mọi người còn có thể cùng một chỗ hành động, cùng nhau đối mặt. Cho nên, đang trưng cầu mọi người ý kiến về sau, quyết định vẫn là thống nhất hành động. Chiến hạm thiết trí làm lặng im u linh hình thức. 7 người lặng yên không tiếng động thoát ly chiến hạm. Ghi chép chiến hạm chỗ vị trí, tọa độ. Riêng phần mình người mặc thiên dực cơ giáp, hóa thành chiến cơ. 7 chiếc chiến cơ tụ tập tại cùng một chỗ, hướng phía thiên long tinh phía sau bay đi. Ngay phía trước là hai bên chiến hạm giằng co. Thiên long tinh cũng nhất định có siêu cấp radar phong tỏa trinh sát. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ, bọn hắn tới nói, này đều không trọng yếu. Thiên long tinh radar căn bản không phát hiện được bọn hắn. Có tầm bảo thú thần thức cấp huyễn tượng che giấu. 7 chiếc thiên dực chiến cơ, lặng yên không tiếng động chui vào thiên long tinh tầng khí quyển bên trong, rất nhanh. Xuyên thấu tầng khí quyển, đủ loại phân tích số liệu lập tức truyền đến. Thiên long tinh hoàn cảnh vô cùng tốt, hoàn toàn thích hợp nhân loại sinh tồn. Trong không khí dưỡng khí hàm lượng cùng hành tinh mẹ không sai biệt lắm, sinh mệnh năng lượng cấp độ mạnh phi thường. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, đúng là không thể so với thành Sử Lai khác kém. Nói cách khác, nơi này hoàn toàn có khả năng thành vì nhân loại tinh cầu hành chính. Chú ý, là thành Sử Lai Khắc, mà không phải toàn bộ hành tinh mẹ. Thành Sử Lai Khắc chính là hành tinh mẹ sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất địa phương, bởi vì có vĩnh hằng chi thụ tồn tại. Mà trước mắt này thiên long tinh toàn thể sinh mệnh năng lượng khí tức vậy mà đều là cùng thành Sử Lai Khắc không sai biệt lắm, có thể nghĩ, viên tinh cầu này sinh mệnh cấp độ cao bao nhiêu. Mà lại, thể tích của nó còn khổng lồ như vậy. Hắn tổng thể sinh mệnh năng lượng nhất định so đấu la tinh hơn rất nhiều. Từ không trung phóng tầm mắt nhìn tới, tinh cầu cùng hành tinh mẹ thật có chút giống, xanh thẳm biển cả, lục địa tuyệt đại bộ phận diện tích đều là bị màu xanh lá thảm thực vật nơi bao bọc. Nếu không phải biết nơi này là thiên long tinh, mọi người thậm chí đều có chút hốt hoảng, sẽ cảm giác mình về nhà. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được khác biệt, thiên long tinh cũng có bay lượn sinh vật, mà lại có rất nhiều to lớn bay lượn sinh vật. Đó là từng đầu thân dài vượt qua 50 mét trở lên long hình bay lượn sinh vật. Thân thể của bọn nó cùng nhân loại nhận biết cự long có chút xấp xỉ, cũng có thể bay lượn, mà lại khí tức cũng không yếu. Nhưng Lam Hiên Vũ lại luôn cảm thấy, những sinh vật này khí tức tựa hồ là có chút gì đó không giống nhau. A Bảo, ngươi biết những sinh vật này sao? Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tầm Bảo Thú nói, chủ nhân, ta không quá nhận biết, nhưng có thể cảm giác được, chúng nó trong cơ thể là có long tộc huyết mạch tồn tại. Chỉ bất quá chúng nó trên người long tộc huyết mạch 10 phần hỗn tạp, cũng không thuần túy, cho nên cũng kém xa tích tắc chúng ta long tộc mạnh mẽ. Nó có khả năng coi là long thần phụ thuộc, cho nên nói chính mình là long tộc một phần tử cũng tính không sai. Thấy này chút loại long sinh vật, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ. Nếu như này chút loại long sinh vật trong cơ thể thật sự có long tộc huyết mạch lời, cái kia có được long thần huyết mạch chính mình, có phải hay không có thể đối bọn nó sinh ra uy áp đâu? Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ quyết định thử một chút. Lúc này bọn hắn cách xa mặt đất còn có ước chừng khoảng 7.000 mét. Lam Hiên Vũ khống chế chính mình thiên dực chiến cơ. Tại A Bảo huyễn tượng tác dụng dưới, hướng phía trên không một đầu đang chậm rãi bay qua loại long nhích tới gần. Đầu này loại long thân dài tới 70 mét có hơn, sau lưng một đôi to lớn long rực đập, thân thể của nó 10 phần to mọng, có lẽ đây cũng là nó bay có chút chậm nguyên nhân. Này loại long chỉ có phần lưng mới có lân phiến, phần dưới bụng là không có lân phiến, hơn nữa nhìn đi lên có chút xuẩn mập. Trên người năng lượng ba động mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh. Lam Hiên Vũ khống chế thiên dực chiến cơ theo nó phía trên bay qua, tại xẹt qua trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức. Gào! To mọng loại long trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu. Một đôi rộng lớn cánh đột nhiên hai tay ôm đầu. Dạng như vậy nhìn qua có chút khôi hài. Sau đó nó liền như vật rơi tự do. Trong nháy mắt hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Như thế dài rộng thân thể, nếu là rơi xuống, đoán chừng muốn quẳng thành thịt nát. May mắn, đây là không trung, khi nó thoát ly Lam Hiên Vũ Long Uy khoảng cách nhất định về sau. Mới phản ứng được, một hai cánh liều mạng đập, thật vất vả mới ổn định lại chính mình thân thể. Hốt hoảng hướng mặt đất rơi đi. Có ích. Chính mình huyết mạch áp bách, đối với nơi này loại long có ích. Thiên Long Tinh dùng Thiên Long vì danh, hết sức rõ ràng. Loài rồng sinh vật tại đây bên trong hẳn là chiếm cứ lấy tương đối lớn tỷ lệ. Lam Hiên Vũ hiện tại còn nhớ rõ lúc trước thấy Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long dáng vẻ. Thiên Long là long đầu thân ngựa, không biết cái này cùng Thiên Mã Tinh có quan hệ hay không. Long đầu thân ngựa, 12 đầu chân, toàn thân bao trùm màu đỏ sậm lân phiến. Sau đó hắn lại có thể biến thành nhân loại bộ dáng. Lúc ấy hắn còn nói, thân thể của nhân loại đẹp. Mà tiến vào Thiên Long Tinh tầng khí quyển về sau, bọn hắn nhìn thấy loại long cùng Thiên Long dáng vẻ lại không giống nhau. Cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Này chút thân hình khổng lồ loại long có thể tại bên trên bầu trời bay lượn, liền có thể nhìn ra được, chúng nó tại Thiên Long Tinh một nhất định có không thấp địa vị. Mong muốn chiến thắng đối thủ, đầu tiên liền muốn hiểu đối thủ. Lần này chui vào, có thể nói là không thể có nhiều cơ hội. Nếu như Thiên Long tại Thiên Long Tinh bên trên, Lam Hiên Vũ bọn hắn tuyệt không dám dạng này chui vào. Dù sao, Thiên Long tu vi cao hơn tầm bảo thú quá nhiều, thần thức cũng mạnh mẽ quá nhiều. Tầm bảo thú thần thức có thể hay không giấu giếm thần trí của hắn tìm kiếm quá khó nói. Mà một khi bị phát hiện, bọn hắn khẳng định sẽ chết. Thiên Long hiện tại nhất định đoán được, Long Nguyên Tinh bại lộ cùng bọn hắn có quan hệ, lần nữa gặp được Lam Hiên Vũ, không hạ tử thủ mới là lạ. Khẳng định là hận thấu Lam Hiên Vũ. Lúc này Thiên Long không tại, mới là bọn hắn chui vào cơ hội tốt. 7 chiếc chiến cơ chậm rãi rơi trên mặt đất, biến hình trở thành cơ giáp. 7 người theo trong cơ giáp đi tới. Hô hấp lấy tràn ngập sinh mệnh khí tức không khí mới mẻ, trong lúc nhất thời, đều có loại hốt hoảng cảm giác. Này Thiên Long Tinh thật rất đẹp, mà lại cũng rất thích hợp nhân loại chúng ta sinh tồn đi. Nếu có thể nắm nơi này chiếm lĩnh, nhân loại nhân khẩu lại nhiều cái mấy lần đều không có vấn đề. Nếu là Thiên Mã Tinh cũng là như thế, vậy thì càng thêm mỹ diệu. Bạch Tú Tú than thở nói ra, bóng mờ lóe lên, một đạo thân ảnh theo trong cơ thể nàng tách ra, chính là Ma Hậu. Ma Hậu quan sát đến chung quanh, trong mắt rõ ràng lập lòe hâm mộ hào quang, nếu như chúng ta hồn thú có thể sinh hoạt ở nơi này, coi như không có thần vị, thành tựu thần cấp thực lực cũng không phải vấn đề gì. Nơi này sinh mệnh cường độ cực cao. Tiểu chủ bên trên, nếu như tương lai có thể nói, phải chăng có thể cân nhắc tại đây bên trong cũng cho chúng ta hồn thú xây dựng một mảnh nơi ở. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, hiện tại ta còn xa xa không đủ để quyết định này chút, huống chi, Thiên Long Tinh vẫn là địa bàn của người ta. Trước muốn chờ liên bang có thể chiến thắng Long Mã Tinh hệ mới được đi. Long Mã Tinh hệ cường giả rất nhiều, muốn chân chính chiến thắng bọn hắn, đem Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh thuộc chính mình hết thảy. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ma Hậu khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ lúc này cũng theo Lam Mộng Cầm trong cơ thể tách ra, cảm thụ được không khí chung quanh biến hóa. Thật là nồng nặc sinh mệnh bản nguyên. Này sinh mệnh bản nguyên cường đại, còn muốn tại Vĩnh Hằng Chi Thụ phía trên. Loại tầng thứ này sinh mệnh bản nguyên, bản thân cũng đã là siêu thần cấp tồn tại, khẳng định là có tương đương trí tuệ. Các ngươi hành động quá trình bên trong nhất định không thể chủ quan, một phần vạn đánh thức nó, khẳng định liền đi không được. Hiểu rõ, tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Lam Hiên Vũ hướng Bích Cơ nhẹ gật đầu. Bicker, Ma Hậu liếc nhau, bóng mờ lấp lánh, phân biệt trở về Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú trong cơ thể biến mất không còn tam tích. Đi, chúng ta vào thành. Lúc trước bọn hắn trên không trung thời điểm, liền thấy một tòa như là thành thị tồn tại. Thiên Long Tinh kiến trúc có chính mình đặc sắc, hết thảy kiến trúc đều phi thường lớn, cho nên trên không trung có thể thấy rõ ràng. Thành thị diện tích cũng là cực lớn, cho dù là trên không trung, đều có loại không nhìn thấy bờ cảm giác. Long Mã Tinh hệ bên trong cũng có loại sinh vật hình người, lúc trước đang bay qua tới mấy ngày này quá trình bên trong. Lam Hiền Vũ bọn hắn liền đã nghiên cứu qua. Lúc này, tại tầm bảo thú biến ảo dưới, bảy người dần dần chuyển biến hình dáng. Toàn thể hình thể biến hóa không lớn, nhưng làn da lại đều biến thành màu lam. Hai bên hai gò má tiếp cận cổ vị trí, xuất hiện như là mang cá ba đạo khe hở. Nương theo lấy hô hấp sẽ hơi khép mở, tóc cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Lỗ tai hướng về sau mở rộng, hiện ra làm vây cá hình. Đây là một loại thiên long tinh bên trên sinh vật, bình thường sinh hoạt tại trong hải dương thiên long tinh hải tộc, tên là Lam Hải tộc. Tại thiên long tinh bên trên, Lam Hải tộc địa vị trung đẳng, số lượng khổng lồ, cỗ có nhất định quyền lên tiếng. Đấu La Liên bang đối với thiên long tinh tư liệu tương đối hơi ít, Long Mã tinh hệ đối với tin tức phong tỏa vẫn là hết sức nghiêm mật. Nhưng Lam Hải tộc thuộc về Long Mã tinh hệ lớn nhất mấy cái bộ tộc một trong, cho nên cũng biết. Mà lại Lam Hải tộc bản thân nhất giống nhân loại, mô phỏng dâng lên không có không hài hòa cảm giác, nhất là hành động ở giữa, không dễ dàng lộ tẩy. Lam Hiền Vũ bảy người lúc này đều hiện ra làm Lam Hải tộc dáng vẻ, lẫn nhau nhìn một chút, đều có loại mới lạ cảm giác. Trước khi tới, Lam Hiền Vũ liền đã đặt xong thời gian. Bọn hắn tại đây bên trong, nhiều nhất có khả năng dừng lại 5 ngày. Long Mã tinh hệ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Đấu La Liên bang cướp đoạt tài nguyên. Khẳng định là muốn áp bách Liên bang mau sớm ký hiệp nghị. Ký kết hoàn tất về sau, Đấu La Liên bang rút quân cũng là cần thời gian. Khẳng định sẽ tận lực lề mề đến đối phương các cường giả trở về, dùng tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Cho nên, 5 ngày là cái kỳ an toàn, tuyệt đối kỳ an toàn. Thậm chí 7 ngày đều có thể. Nhưng Lam Hiền Vũ vững chắc lý do, vẫn là thiết lập 5 ngày. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Thiên Long Tinh. Nhưng khẳng định không phải một lần cuối cùng. Thiên Long Tinh thành thị cũng không có bất kỳ cái gì tường thành. Rất nhanh, bọn hắn liền đi lên một đầu đại lộ. Thật chính là đại lục, rất lớn đường. Con đường rộng lớn có tới 100 mét có hơn, thỉnh thoảng có thể thấy khác biệt chủng tộc đi qua. Thân là Lam Hải tộc bọn hắn, đi tại ven đường, cũng sẽ không bị chú ý tới. Đang đi, bầu trời đột nhiên tối xuống dưới, mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, lập tức thấy một đầu to lớn loại long từ trên trời giáng xuống. Đang ở trên đường hành tẩu chủng tộc khác đều dồn dập tản ra. Nhưng cái kia to lớn loại long thu lại hai cánh, rơi vào rộng lớn giữa đường. Cái kia loại long hạ xuống về sau, đầu rồng to lớn cố phán sinh tư, hai cánh thu nạp ở sau lưng, sải bước hướng thành phố hướng đi đến. Đầu này loại long thân thể toàn dài tới 100 mét, trên thân khí tức cường độ cũng là tương đương cường hãn. Rõ ràng so với bọn hắn lúc trước đụng phải đầu kia to mọng loại long mạnh hơn nhiều. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm lân phiến, phần bụng cũng có lân phiến bao trùm. Thoạt nhìn thật cùng chân long có chút tương tự, khác biệt duy nhất vẫn là bụng muốn lớn không ít. Toàn thể thân thể cân đối trình độ không bằng chân long. Lam Hiền Vũ tự thân có được long thần huyết mạch, yên lặng cảm thụ một thoáng, liền có thể cảm giác được, đầu này loại long long tộc huyết mạch tinh khiết trình độ nhiều hơn một chút. Nghe cái kia loại long tiến lên trầm trọng tiếng bước chân, nhìn lại một chút chung quanh mặt khác đủ loại hình dáng các tộc đối cái kia loại long khiêm nhường. Rất rõ ràng, loại long tại thiên long tinh địa vị không thấp. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn cuối cùng tiến vào thành thị bên trong, quan sát là bước thứ nhất muốn làm sự tình. Đi vào này tòa thiên long tinh thành thị, bọn hắn đều có loại thân thể của mình nhỏ đi cảm giác. Thật sự là bởi vì tòa thành thị này kiến trúc đều quá lớn. Đi qua quan sát bọn hắn phát hiện, những cái kia lớn nhất kiến trúc, vậy mà đều là cho loại long sử dụng. Có chút kiến trúc thậm chí cổng còn có loại long trông coi, không cho phép chủng tộc khác tới gần, đúng vậy, tới gần đều không được, lại càng không cần phải nói tiến nhập. Ngoại trừ loại long bên ngoài, còn có mấy cái chủng tộc số lượng nhiều nhất. Bọn hắn chỗ ngụy trang Lam Hải tộc là một cái trong số đó, ngoại trừ Lam Hải tộc bên ngoài, còn có một loại nhân thân đùi ngựa bán nhân mã số lượng cũng rất nhiều. Bán nhân mã địa phương khác nhau ở chỗ, chân số lượng không giống nhau, tuyệt đại đa số đều là 4 chân, tình cờ có thể thấy 6 chân. Nhất để bọn hắn chú ý tới chính là, có một đầu 8 đầu chân bán nhân mã từ không trung bay qua, nó lại là có cánh. Thân phận địa vị rõ ràng rất cao, không kém hơn loại long. Bởi vì nó trực tiếp bay vào một cái loại long trụ sở. Chủng tộc khác số lượng liền đối lập ít một chút, thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có. Lam Hiền Vũ bọn hắn thậm chí thấy được ngự không tộc tộc nhân, vừa thấy thời điểm, bọn hắn thật đúng là khẩn trương một thoáng. Nhưng rất rõ ràng, Đây chẳng qua là bình thường ngự không tộc tộc nhân, cũng không có thể cảm nhận được tiểu lại trùng trên người bọn hắn khí tức. Nhất là bây giờ tiểu lại trùng khí tức bị áp chế vô cùng lợi hại. Không có thần cấp tu vi, coi như là tại trong phạm vi trăm thước cũng không phát hiện được. Một đường đi, một đường quan sát. Thiên Long Tinh đúng là vô cùng phồn hoa, ngoài không gian đại chiến tựa hồ đối với này tòa tinh cầu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ở trong thành thị mặt đi dạo 2 giờ về sau, bọn hắn tìm được một chỗ vô cùng có ý nghĩa địa phương. Tiệm sách, đúng vậy, thuộc về Thiên Long Tinh tiệm sách. Tiệm sách bên trong thư tịch rất nhiều, có lớn có nhỏ, loại kia siêu cấp lớn bản, hiển nhiên là cho loại long xem. Bởi vậy rõ ràng, loại long hẳn là đều có không thấp trí tuệ. Tìm tới tiệm sách, đối Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói như nhặt được chí bảo. Dĩ nhiên, bọn hắn không có tiền, mua là không mua được. Nhưng cầm vẫn có thể cầm. Thiên Long Tinh chữ viết, bọn hắn có phiên dịch khí có khả năng tiến hành trực tiếp phiên dịch. 7 người tìm một vòng lúc sau, cầm mấy quyển đối với đấu la liên bang tới nói có ý nghĩa nhất thư tịch, Thiên Long Tinh sách lịch sử. Sau đó 7 người liền chạy trốn. Sách chủ tiệm đuổi theo ra đến, 7 người sớm liền không thấy tung tích. Bất quá cũng chính là vài cuốn sách, sách chủ tiệm cũng là một tên Lam Hải tộc nhân, mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng không có hướng lên hồi báo. Lam Hiên Vũ 7 người tìm một chỗ, bắt đầu cấp tốc dùng phiên dịch khí tiến hành phiên dịch cùng ghi chép. Chuyện này đối với bọn hắn cùng với đối với liên bang tới nói đều rất trọng yếu. Hiểu rõ đối thủ, mới có thể tốt hơn đối mặt bọn hắn. Tại phiên dịch quá trình bên trong, bọn hắn bắt đầu hiểu rõ có quan hệ với Thiên Long Tinh, thậm chí là Thiên Mã Tinh lịch sử. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, nguyên lai này hai khỏa tinh cầu, cũng không là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, mà là Thiên Mã Song Tử Tinh. Hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, đều là thuộc về Thiên Mã Tộc. Cái gọi là Thiên Mã Tộc, liền là bọn hắn lúc trước chỗ đã thấy loại kia bán nhân mã. Bọn hắn tự xưng là Thiên Mã tộc, là một cái lịch sử vô cùng lâu đời chủng tộc. Bọn hắn đã từng là Thiên Mã Song Tử Tinh trưởng khống giả. Trong vũ trụ không thiếu cái lạ, Thiên Mã tộc theo vừa mới bắt đầu có trí khôn thời điểm, liền cùng lúc nắm trong tay hai khỏa tinh cầu, bọn hắn là làm sao làm được đâu. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh nội bộ, lại có một cái có khả năng lẫn nhau truyền tống lớn đại truyền tống trận. Vừa bước một bước vào truyền tống trận, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đến một bên khác, cực kỳ kỳ dị. Này bị Thiên Mã tộc xưng là thần chi môn. Thần chi môn lệnh hai khỏa tinh cầu ở giữa khoảng cách ước bằng không. Lại thêm hai khỏa tinh cầu thật sự là quá khổng lồ. Cho nên, dù cho Thiên Mã tộc đã có vượt qua 10 vạn năm lịch sử, đối với khoa học kỹ thuật khai phá cũng 10 phần yếu ớt. Bởi vì bọn họ tài nguyên thật sự là quá dồi dào. Dồi dào đến lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn trình độ. Lợi dụng những tư nguyên này, Thiên Mã tộc đối với tự thân khai phá hứng thú xa xa lớn hơn đối với khoa học kỹ thuật ý nghĩ. Mà tại Long Mã tinh hệ dù cho có một ít chủng tộc khác trình độ khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhưng cũng đã có thể thân thể tại trong vũ trụ hàng tinh Thiên Mã tộc tới nói cũng không tính là gì. Mãi đến có một ngày, lúc trước Thiên Mã tinh một trong, cũng ngay tại lúc này Thiên Long tinh đột nhiên xuất hiện một loại tình huống đặc thù. Một cái không gian kỳ dị cùng Thiên Long tinh tựa hồ sinh ra đẻ lên nhau. Thiên Long tinh bắt đầu xuất hiện một chút quỷ dị biến dị. Một chút nguyên bản giống loài xuất hiện biến hóa, tại cái kia thứ không gian đè lên nhau về sau, bắt đầu có long tộc xuất hiện, đúng vậy, Thiên Mã tinh quản loại long liền xưng là long tộc. Này loại biến dị xuất hiện tại cơ hồ nguyên bản Thiên Mã tinh bên trên hết thảy trong chủng tộc. Này trong lịch sử bị bọn hắn xưng là long biến thời kỳ. Toàn bộ long biến thời kỳ kéo dài có tới vạn năm, diễn hóa ra hiện tại long tộc, chúng nó thiên sinh mạnh mẽ, còn có được không thấp trí tuệ. Rất nhanh liền tại Thiên Mã song tử tinh chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như là xuất hiện này loại biến dị, Thiên Mã tộc khẳng định là muốn đem này chút biến dị sinh vật toàn bộ giết chết. Có thể này chút long tộc có thể trao đổi, trí tuệ cực cao, liên hợp lại, chung nhau chống lại. Đã trải qua lần lượt chiến dịch về sau, chúng nó không chỉ trở nên càng thêm cường đại, mà lại số lượng cũng vẫn tại tăng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, một chủng tộc mạnh mẽ tùy theo quật khởi, có thể cùng nguyên bản Thiên Mã tộc chống lại. Cái kia ngay tại lúc này Thiên Long tộc. Hết thảy nguyên bản Thiên Long tinh bên trên chủng tộc đều xuất hiện long biến, bởi vậy, tại Thiên Long tinh bên trên nguyên bản Thiên Mã tộc cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Sau này chúng nó liền được xưng là Thiên Long, có được đầu rồng thân ngựa Thiên Long. Thiên Mã tộc mạnh mẽ đặc thù chủ yếu có hai cái, một cái là đùi ngựa số lượng, còn có liền là có thể hay không có được cánh. Đây là hai loại khác biệt tiến hóa hướng đi. Tại Thiên Long tộc xuất hiện trước đó, Thiên Mã nhiều nhất đùi ngựa số lượng liền là 10 đầu. Mà Thiên Long tộc lại xưa nay chưa từng có tiến hóa ra một vị có được 12 đầu đùi ngựa long thủ cường giả. Siêu thần cấp thực lực, khiến cho hắn tung hoành song tinh, vô địch tại song tinh, dẫn theo long tộc cuối cùng đánh bại Thiên Mã tộc. Nhưng bởi vì bản thân hắn cũng là Thiên Mã tộc xuất thân, cho nên cũng không có đem Thiên Mã tộc hủy diệt. Mà Long biến thời kỳ tựa hồ cũng đã kết thúc. Ngoại trừ nguyên bản đã biến dị Long tộc ở giữa có khả năng sinh sôi hậu đại bên ngoài, những sinh vật khác không tiếp tục xuất hiện Long biến tình huống. Mà Long tộc trực tiếp sinh sôi hậu đại tốc độ vô cùng thong thả. Thiên Long tại cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định cùng Thiên Mã tộc nói gì, dù sao, hắn trước kia cũng là Thiên Mã, mà lại vốn chính là Thiên Mã tộc cao tầng. Cuối cùng, Thiên Mã tộc đồng ý hòa đàm, bởi vì Thiên Long mạnh mẽ. Đem nguyên bản Thiên Mã song tử tinh một trong, đổi tên là Thiên Long tinh. Nhưng yêu cầu hết thảy Long tộc không được đi vào Thiên Mã tinh. Hai bên kết minh, chung nhau thống trị Long Mã tinh hệ, nguyên bản Thiên Mã tinh hệ. Mà vị này, Thiên Long, liền là suýt nữa đem Lam Hiên Vũ giết chết, đồng thời bức bách Nana rơi vào hàng tinh trong nham tương cái vị kia Thiên Long tinh thủ tọa. Mà bây giờ Thiên Mã tinh thủ tọa thì phải so Thiên Long nhỏ một chút. Là sau này Thiên Mã tinh rút kinh nghiệm xương máu, tập trung toàn tộc lực lượng, cuối cùng bồi dưỡng được một vị khác siêu thần cấp cường giả, có thể cùng Thiên Long đối kháng với nhau. Này mới khiến Long Mã song tinh triệt để ổn định lại, trở thành hiện tại tình huống. Tiến bộ khoa học kỹ thuật thì là nương theo lấy mặt khác Long Mã tinh hệ chủng tộc tiến bộ khoa học kỹ thuật. Lại thêm đấu la liên bang nhân tài mới nổi vũ trụ hạm đội mang tới mạnh đại uy hiếp. Những năm này mới bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Thiên Long cùng Thiên Mã đều rất rõ ràng. Dùng Long Mã song tinh tài nguyên, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tại khoa học kỹ thuật phương diện đuổi theo. Mà hết thảy này, rồi lại cần thời gian. Cái này là Long Mã tinh hệ này hai khỏa thủ đô tinh đơn giản lịch sử. Những Long tộc kia tại Lam Hiên Vũ bọn hắn nhìn qua cũng không tính là chân Long, nhưng ở Long Mã tinh hệ phương diện xem ra, lại là mạnh mẽ Long tộc. Một chút đỉnh cấp Long tộc thậm chí có khả năng ở trong không gian tác chiến, không kém hơn chiến hạm. Cho nên, tại Thiên Long tinh nơi này, Long tộc là có được tương đối lớn đặc quyền, là Thiên Long tinh bên trên tối cao tầng thứ chủng tộc. Dĩ nhiên, Thiên Long tộc càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Mà chân chính Thiên Long tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm mà thôi, nhưng cái đỉnh cái đều là cường giả. Này phần lịch sử ghi chép, đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Kỹ càng hiểu rõ Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh tình huống, đối với tương lai bọn hắn nhằm vào này hai khỏa tinh cầu bày ra hành động, liền muốn dễ dàng nhiều. Trước mắt đến xem, Thiên Long khẳng định không tại, cho nên tương đối mà nói bọn hắn là tương đối an toàn. Này tòa tinh cầu khổng lồ cũng xa còn lâu mới có được số 76 tinh cầu như thế trông gà hóa quốc. Nương tựa theo tầm bảo thú ẩn giấu năng lực, bọn hắn có khả năng muốn đi thì đi. Ngoại trừ lịch sử tư liệu bên ngoài, bọn hắn lần này tại thư viện còn chiếm được một cái tốt, địa đồ, Thiên Long tinh địa đồ. Cho dù là ở trong không gian nhìn xuống, cũng rất khó nhìn rõ viên này tinh cầu khổng lồ toàn cảnh, nhưng có địa đồ liền không đồng dạng. Mở ra địa đồ, mọi người cẩn thận nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, tại Thiên Long tinh bên trên, có 13 tòa thành thị, 13 tòa thành phố khổng lồ. Mỗi một tòa thành thị đều chiếm cứ lấy rộng lớn khu vực. Trong đó nổi danh nhất, tự nhiên là thủ đô Thiên Long Thành, đó cũng là thần chi môn vị trí. Thông qua thanh toán phí tổn, cho dù là bình thường Long Mã tinh hệ các tộc, cũng có thể xuyên qua thần chi môn. Long tộc ngoại trừ. Đây là trước đây thật lâu liền ký kết quy củ. Long tộc là không cho phép tiến vào Thiên Mã tinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Mã tinh bên kia, lo lắng lại xuất hiện một lần Long biến. Một khi Thiên Mã tinh cũng có Long biến xuất hiện, như vậy, Long tộc liền sẽ trở nên quá cường đại. Thiên Mã tinh liền có bị thay thế nguy hiểm. Cho nên, ngoại trừ có được Thiên Mã tộc huyết mạch Thiên Long tộc bên ngoài, bình thường Long tộc là không cho phép xuyên qua thần chi môn. Theo trong lịch sử Lam Hiên Vũ bọn hắn vẫn phải biết, tại Thiên Long tinh bên này, có một nhánh chưa bao giờ tại cùng đấu la liên bang trong chiến tranh xuất hiện qua mạnh đại quân đoàn, được xưng là Long kỵ sĩ quân đoàn. Trước mắt chỉ có 18 vị Long kỵ sĩ, mỗi một vị đều là ủng có thần cấp thực lực cường giả. Bọn hắn đều có thể biến thân thành hình người, ngồi cưỡi lấy Long tộc chiến đấu, có thể ở trong không gian trực tiếp chiến đấu. Là Thiên Long tộc cấp cao nhất cũng là hạch tâm nhất mạnh mẽ chiến lực. Nay 18 vị Long kỵ sĩ đứng đầu, liền là Thiên Long bản thân. Có thể nghĩ, chi này lực lượng có cường đại cỡ nào? Không thể nghi ngờ, đây là Thiên Long tinh bên trên tối trung cực lực lượng, vượt qua bọn hắn hết thảy chiến hạm lực lượng. Đến mức Thiên Mã tộc bên kia có hay không dạng này trung cực lực lượng liền không được biết rồi. Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại chỗ tòa thành thị này, được xưng là Phong Long Thành. Dùng tài nguyên phong phú lấy xưng, nhất là thừa thái khoáng sản tài nguyên. Chính là Thiên Long Tinh một tòa trọng yếu tài nguyên cùng với công nghiệp nặng thành thị. Thiên Long Tinh hiện tại kiến tạo chiến hạm, rất nhiều tài nguyên đều là bởi vậy tới. Không chỉ là tự động khai thác, còn có Long Mã tinh hệ các đại chủng tộc đến đây giao dịch đặc sắc khoáng sản. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên sẽ không bây giờ chọn lựa đi Thiên Long Thành. Mặc dù Thiên Long bản thân không tại, nhưng thiên bên trong tòa Long Thành, nhất định có không ít thần cấp cường giả tọa trấn. Ví như những cái kia mạnh mẽ Long kỵ sĩ, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, còn không có đi khiêu chiến Long kỵ sĩ tư cách. Phong Long Thành ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nơi này thừa thãi tài nguyên, mà Lam Hiền Vũ bọn hắn lần này tới, chủ yếu nhất liền là chạy tài nguyên tới. Hắn cũng không có nghĩ qua tại Thiên Long Tinh bên trên lại dẫn bạo cái Long chi nộ cái gì. Đó cũng không phải là trí giả cách làm. Không nói những cái khác, phá hư hòa đàm, coi như là liên bang cũng sẽ không tha thứ hắn a. Lần này chui vào, Lam Hiền Vũ có mấy cái mục đích, làm chút tài nguyên trở về, chính là một cái trong số đó. Mặc dù không là trọng yếu nhất, nhưng đối với lợi ích tới nói vẫn là không nhỏ. Thận trọng đem lịch sử tài liệu và địa đồ thu hồi, này chút đối với liên bang tới nói, đều là phi thường chân quý tài liệu, đối bọn hắn tới nói thì là không nhỏ quân công. Có những vật này, bọn hắn nhiệm vụ lần này liền đã coi như là hoàn thành rất không tệ. Nhưng Lam Hiền Vũ bây giờ còn có so muốn làm sự tình, cho dù là không có quân công, có một số việc cũng là nhất định phải làm. Đi, chúng ta đi khoáng sản trung tâm giao dịch. Lam Hiền Vũ hướng đồng bạn nói ra. 7 người lần nữa đi đến đường đi thời điểm. Tâm bảo thú đã vì bọn hắn huyễn hóa thành khác một bộ dáng, để tránh bị xem như tặc nhân bắt lại. Khoáng sản trung tâm giao dịch tại Phong Long Thành là một cái vô cùng trọng yếu địa phương, bởi vậy cũng tọa lạc ở trung tâm thành phố. Tòa thành thị này thật sự là quá lớn, bởi vì cũng không biết nên như thế nào ngồi phương tiện giao thông, cho nên Lam Hiền Vũ bọn hắn chỉ có thể đi qua. Thiên Long Tinh một ngày, tương đương với Đấu La Tinh 319 tiếng. Ban ngày, đêm tối đều muốn càng lâu một chút. Bọn hắn đi ước chừng gần 3 giờ, hơn nữa còn là dùng tương đương nhanh chóng tốc độ tại đi. Mới rốt cục thấy được đích đến của chuyến này. Phong Long Thành khoáng sản trung tâm giao dịch là một cái to lớn mái vòm kiến trúc. Kiến trúc cao tới 300 mét, không sai, liền là 300 mét. Không thể không nói, Thiên Long Tinh tại kiến trúc phương diện là có vô cùng nhân tài ưu tú. Khổng lồ như vậy kiến trúc, tìm lượt toàn bộ Đấu La Liên bang cũng không có. Chiếm diện tích càng là có tới 2 cây số vuông có hơn. Dùng một tòa thật to mái vòm kiến trúc làm trung tâm, chung quanh còn kèm theo có một tòa nhà xứng lâu. To lớn môn lâu, đủ để cho Long tộc xuất nhập trong đó. Cổng cũng không có thủ vệ. Hiện ra nơi này vô cùng lỏng lẻo trị an, hoặc là nói, nơi này cũng căn bản không cần thủ vệ. Lam Hiền Vũ bọn hắn tại chúng nhiều trong chủng tộc lộ ra hết sức không thấy được. Lam Hải tộc vốn chính là số lượng đông đảo. Đi vào khoáng sản trung tâm giao dịch cửa lớn, Lam Hiền Vũ 7 người cũng không khỏi chấn động theo. To lớn phòng đỉnh, lơ lửng một cái điều khắc. Hoàn toàn là trôi nổi, cũng không biết là làm được bằng cách nào. Bất ngờ chính là Thiên Long dáng vẻ. Đầu rồng thân ngựa, 12 đầu chân, to lớn hai cánh bày ra. Toàn thân bao trùm lấy đỏ vảy màu đỏ. Dù cho chẳng qua là điêu khắc, phảng phất tại trên người nó đều có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Không chỉ là Lam Hiền Vũ bọn hắn sẽ ngẩng đầu nhìn đến Thiên Long. Rất nhiều đến đây giao dịch Long Mã tinh hệ các tộc cũng sẽ như thế. Khi bọn hắn thấy Thiên Long thời điểm, đều không hẹn mà cùng toát ra sùng kính chi tình. Rõ ràng Thiên Long tại Thiên Long tinh địa vị đến cỡ nào cao thượng. Lam Hiền Vũ mang theo mọi người rất nhanh dung nhập trong đám người, bởi vì cần tầm bảo thú kéo dài vì bọn họ biến ảo, cho nên 7 người không thể tách ra quá xa. Bằng không liền có bại lộ nguy hiểm. Tầm bảo thú hiện tại muốn phân tâm áp chế tiểu lại trùng trên người không chi trùng khí tức. Cho nên, cũng không cách nào vì bọn họ toàn lực biến ảo. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, quay đầu thấp giọng nói với Đường Vũ Cách mấy câu gì. Đường Vũ Cách gật đầu. Nay tòa phòng khách thật sự là quá rộng lớn, bên trong càng là người đông nghìn nghịt, Long Mã tinh hệ các tộc đều có. Trong đó không thiếu một chút khí tức cường đại tồn tại. Tại đây bên trong đi vòng vo hơn một giờ, Lam Hiền Vũ mới xem như biết rõ nơi này giao dịch phương thức. Tại đây tòa khoáng sản trung tâm giao dịch bên trong, có mấy loại giao dịch phương thức. Trong đó đơn giản nhất liền là trực tiếp bán ra. Này thích hợp với trung đê cấp khoáng sản. Không chỉ là kim loại hiếm, còn có một số nguồn năng lượng loại hình khoáng sản. Khoáng sản trung tâm giao dịch có chuyên môn thu mua những thứ này địa phương, đồng thời đều sẽ trực tiếp đem phí tổn thanh toán đến chế định tài khoản bên trong. Đúng vậy, phải có tài khoản, chuyên thuộc về Thiên Long Tinh tài khoản. Thiên Long Tinh có một loại cùng loại với ngân hàng tồn tại, bị bọn hắn xưng là Thiên Long Kim Chỗ. Thiên Long Kim Chỗ tài khoản, tại toàn bộ Long Mã Tinh hệ thông dụng, là tân tiến nhất kim dung thủ đoạn. Cho nên, tại đây bên trong giao dịch, trước hết phải có Thiên Long Kim Chỗ tài khoản mới được. Đến đây tiến hành này loại giao dịch người là nhiều nhất, đây cũng là khoáng sản trung tâm giao dịch cơ sở giao dịch. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại khác giao dịch phương thức. Nhất làm cho Lam Hiền Vũ cảm thấy hứng thú, là một loại được xưng là đặt cửa giao dịch phương thức. Đây là khoáng sản trung tâm giao dịch chính mình cử hành, không phải mua, mà là bán đủ loại quặng hiếm thấy sinh tài nguyên. Đặt cửa khu có được ngàn vạn kiện khoáng sản vật phẩm, cái gì loại hình đều có. Nhưng này chút khoáng sản tuyệt đại đa số đều là bị ôm trọn tại mỏ trong đá, đồng thời có ngăn cách vòng bảo hộ. Chỉ có thể thông qua quan sát, mà không thể tiếp xúc tuyển chọn này chút khoáng sản. Tiến vào đặt cửa khu cần giao nộp nhất định phí tổn, giao nộp phí tổn về sau, là có thể từ bên trong tuyển một kiện khoáng sản. Sau khi chọn xong, có thể lựa chọn mang đi, cũng có thể lựa chọn trực tiếp trước mặt mọi người thỉnh chuyên gia tới vạch trần, xem rốt cục là cái gì. Đang bị giam giữ bảo khu khoáng sản bên trong, giá trị cao nhất có cùng loại với không nguyên tinh cấp bậc này, giá trị thấp nhất rất có thể liền là bình thường tảng đá. Cho nên, khu vực này giải trí tính rất mạnh, đồng thời cũng là cho những cái kia cực tính mạnh người chuẩn bị. Đang bị giam giữ bảo khu phát tài có, nhưng càng nhiều vẫn là bồi đi tiền vé vào cửa. Đặt cửa khu cũng chia cấp bậc khác nhau, mua sắm cấp bậc khác nhau phiếu ra trận, tiến vào khu vực khác biệt. Càng cao cấp hơn cái khác phiếu ra trận, tiến vào khu vực có đồ tốt xác suất cũng càng lớn, cũng càng dễ dàng có cao cấp bậc đồ tốt, dĩ nhiên, vé vào cửa giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều. Này đặt cửa khu Lam Hiên Vũ bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, đừng quên, Lam Hiên Vũ có tầm bảo thú. Đừng nói là cách vòng bảo hộ, coi như cách bức tường, là không là đồ tốt A bảo cũng có thể trước tiên cảm giác được A. Nhưng vấn đề là, bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở, bọn hắn không có thiên long kim chỗ tài khoản, cũng không có long mã tệ. Long mã tệ, liền là toàn bộ thiên long tinh hệ thông dụng tiền tệ. Mỗi một chủng tộc đều có chính mình tiền tệ, nhưng muốn nói giá trị nhất ổn định, đồng thời thông hành, liền là long mã tệ. Long mã tệ sức mua rất mạnh, tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trên, so đấu la liên bang đồng liên bang muốn mạnh hơn không ít. Cho nên, làm sao làm điểm long mã tệ, liền thành hiện tại bọn hắn phải đối mặt vấn đề. Đầu tiên phải giải quyết đầu tiên là tài khoản vấn đề. Thiên long kim chỗ tài khoản, mới có thể để cho bọn hắn chân chính dung nhập vào thiên long tinh bên trong. Đi trước, làm cái tài khoản lại nói. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn ra khoáng sản trung tâm giao dịch, mở ra bản đồ điện tử nhìn thoáng qua, đã tìm được ở vào trung tâm giao dịch cách đó không xa một tòa thiên long kim chỗ. Thiên long kim chỗ tài khoản có một tấm chuyên môn tấm thẻ, mà lại, cái chương mục này là cùng thân phận chặt chẽ tương liên, dùng bảo đảm tư mật tính, độ chuẩn xác cùng duy nhất tính. Các tộc nhân đều có khả năng mở tài khoản của chính mình. Nhưng ở mở trước cần đi qua nghiêm khắc thân phận thẩm tra cùng với các phương diện ghi chép. Mà này chút, rõ ràng đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn không thể làm sự tình. Nhưng bọn hắn có biện pháp của bọn hắn. 7 người tại Thiên Long Kim chỗ bên cạnh quan sát trong chốc lát, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được mục tiêu. Đó là một tên dáng người to con Lam Hải tộc nhân, mới từ Thiên Long Kim chỗ bên trong đi ra đến, trên mặt mang theo cười ha hà biểu lộ. Sở dĩ lựa chọn hắn, là bởi vì lúc trước tại khoáng sản trung tâm giao dịch bên trong, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thấy vị này. Đây là một tên bình thường khoáng sản giao dịch thương. Hẳn là chuyên môn buôn bán biển bên trong khoáng thạch. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu, sau đó chính mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn hiện tại bề ngoài, cũng là một tên thân hình cao lớn Lam Hải tộc nhân. Bằng hữu, mượn một bước nói chuyện. Lam Hiên Vũ thành âm thông qua phiên dịch khí, phiên dịch thành long mã tinh hệ quan phương ngôn ngữ. Vị kia Lam Hải tộc khoáng sản giao dịch tài kinh doanh vừa mới hoàn thành giao dịch. Đang chuẩn bị tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ cho mình chúc mừng một thoáng. Lại đột nhiên bị ngăn lại. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Đây là Phong Long Thành. Mà lại Thiên Long Tinh trị an luôn luôn không sai. Nói cái gì? Hắn trên dưới đánh giá Lam Hiên Vũ vài lần. Xem xét là tộc nhân mình. Ánh mắt rõ ràng buông lỏng mấy phần. Ta xem ngài mới vừa từ khoáng sản trung tâm giao dịch bên kia ra tới. Ta chỗ này có chút đồ tốt. Không biết ngài có thu hay không? Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói. Đồ tốt. Đi. Một bên tâm sự. Cái kia Lam Hải tộc nhân lạ thường phối hợp, hướng Lam Hiên Vũ vẫy tay một cái, liền đi hướng bên cạnh một cái góc rẽ. Lam Hiên Vũ theo sau, cái kia Lam Hải tộc nhân vừa đi, một bên thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi con hàng này là từ chỗ nào tới? Chỉ muốn cái gì tốt? Giá cả dễ nói. Đồ vật gì kiếm lợi nhiều nhất? Không hề nghi ngờ, buôn lậu. Long mã tinh hệ tinh cầu rất nhiều, chủng tộc rất nhiều. Có chút tinh cầu khoáng sản là phi thường hiếm hoi, cho nên khó tránh khỏi sẽ cấm vận. Mà càng là vật như vậy, giá trị không gian lại càng lớn. Ví như không nguyên tinh liền là trong đó nổi danh nhất. Đi đến góc rẽ, Lam Hiên Vũ trên tay hào quang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay kim loại liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đưa cho đối phương. Đây không phải trầm ngân sao? Này có cái gì? Lam Hải tộc nhân tiếp nhận khối kia trầm ngân, vừa có chút thất vọng, lại lập tức phát hiện không đúng. Bởi vì khối này trầm ngân trọng lượng vô cùng chìm. Mà lại, khi hắn cầm vào tay thời điểm, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì này trầm ngân không chỉ là mật độ lớn, mà lại chất cảm tuyệt hảo. Càng quan trọng hơn là, cả khối kim loại vậy mà mơ hồ có sinh mệnh khí tức tồn tại. Từ trong ra ngoài tản mát ra một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bằng hữu, nhìn ra được không? Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Lam Hải tộc nhân nuốt xuống một hớp nước miếng, ngươi này là từ đâu lấy được? Có sinh mệnh lực trầm ngân. Lam Hiên Vũ nói, đấu la liên bang. Liền là đang cùng chúng ta chiến tranh cái chỗ kia, đây là trầm ngân, nhưng là trải qua tinh luyện về sau trầm ngân. Bọn hắn có một loại vô cùng đặc biệt tinh luyện phương thức gọi là rèn núc. Khối này trầm ngân đã tại rèn núc bên trong được trao cho sinh mệnh, bị bọn hắn xưng là linh rèn. Phẩm chất ngươi cảm thấy, này có thể là tuyệt đối đồ tốt, tại thế giới loài người đều giá trị cao, lại có tiền mà không mua được. Lam Hải tộc nhân con ngươi quay tít một vòng, nói, đồ vật là vẫn được, thế nhưng, ngươi cái này lai lịch bất chính đi. Mà lại là thuộc về đấu la liên bang đồ vật, không thể xuất thủ à. Phương diện giá tiền, không có cách nào quá cao. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, quên đi. Vừa nói, hắn liền muốn theo trong tay đối phương đem khối này trầm ngân cầm về. Đừng à, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Lam Hải tộc nhân vội vàng tránh thoát tay của hắn. Hắn tự nhiên là biết một khối linh rèn giá trị, cái đồ chơi này giá trị nghiên cứu thậm chí còn muốn xa xa lớn hơn giá trị thực dụng. Thiên Long Tinh có chuyên môn địa phương thu thứ này, giá cả đều cho vô cùng cao. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi có hay không điểm an toàn địa phương, chúng ta cẩn thận trò chuyện. Tất cả mọi người là đồng tộc, ta thẳng thắn nói cho ngươi đi. Ta có con đường lấy tới loại kim loại này, nhưng ta tại Thiên Long Tinh là không hộ khẩu, không có cách nào giao dịch. Cần phải mượn huynh đệ thân phận, lợi ích mọi người cùng nhau kiếm, thế nào? Lam Hiên Vũ thấp giọng nói ra. Hắn cũng không định cướp bóc một tên Lam Hải tộc nhân, sau đó sử dụng thân phận của đối phương. Bọn hắn mới vừa tới đến Thiên Long Tinh, đối với nơi này hết thảy đều là chưa quen cuộc sống nơi đây. Mạo muội đi giả mạo thân phận, quá dễ dàng bị phát hiện. Cùng hắn như thế, không bằng tìm người hợp tác. Lợi ích dẫn dụ nhiều khi đều muốn so bạo lực càng dùng tốt hơn. Cũng an toàn hơn.